Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, thời cơ. Đột kích khói xanh tốc độ kinh người, sát cơ ngưng nhiên, rồi lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt vô pháp nắm lấy cảm giác. Như khói, như sương, rõ ràng gần ngay trước mắt. Lấy tay vừa chạm vào rồi lại hư vô một vật. Đây là Vân Hạc Tông đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp bách biến thiên huyễn kiếm quyết. Kiếm quyết này thiên biến vạn hóa, huyễn người tai mắt, mà lại có che đậy thần thức cảm giác năng lực. Có thể nói nhanh như điện, như mộng như ảo. Tôn Hằng huyết độc kiếm suy diễn bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết. Càng có linh kiệu ngự kiếm chi pháp gia trì, cũng coi như không kém, nhưng hắn kiếm quyết cùng pháp kiếm rốt cuộc không xứng, lại thêm bản thân hắn cũng không khéo ngự kiếm chi pháp. Mặc dù ỷ vào tu vi cao thâm tại cái kia Tô Dịch chân thủ hạ có tới có đến, nhưng đối mặt bí phủ bên trong người kia, lại rõ rệt kém hơn không ít. Đinh đinh, chỉ là vài cái đụng nhau, huyết độc kiếm kiếm thức đã hiện bất ổn. Tức thì bị đối phương kiếm quang áp chế đến trước thân 10 trượng bên trong. Như không phải ngự kiếm người thân có khó chịu, pháp lực hạn chế, sợ là một cái giao thủ liền có thể phá vỡ Tôn Hằng kiếm pháp chạm đến trước mặt. Mặc dù đối phương thực lực, ngự kiếm chi pháp ra ngoài ý định bên ngoài cường hãn, nhưng Tôn Hằng cũng không kinh hoàng. Ngự sử pháp kiếm vốn cũng không phải là hắn cường hạng. Cong, thiên đao nơi tay, đao quang lúc này trước người nhấc lên một màn ánh sáng. Đao kiếm đụng nhau, cái kia như khói như sương kiếm quyết mặc dù tinh diệu, thực sự khó mà đánh vào Tôn Hằng quanh người trong vòng mấy trượng. Cả hai lâm vào giằng co, mà cái kia bí phủ bên trong cũng có biến hóa, bành, một cỗ khói đặc từ đó nổ tung. Một dạng tiên hạc kinh lệ thanh âm vang lên, một cái bóng mờ đã là phá vỡ sơn nham, từ cái kia bí phủ bên trong xuyên ra, thiên hạt cổ thân hình cứng rắn, không có gì không thôn phệ, liền xem như Tôn Hằng cũng không nguyện ý tại chật hẹp chi địa đối đầu bọn hắn. Bí phủ bên trong người kia bất quá giữ vững được chỉ chốc lát. Pháp khí hộ thân liền bị tuôn ra mà lên thiên hạt cổ gặm ăn lung lay sắp đổ. Không thể không tự bạo pháp khí, mượn cơ hội từ đó trốn thoát. Tiểu tặc, ngươi vậy mà không có chết. Thoát ra tới hư ảnh quả nhiên là cái kia đầu gỗ tiểu nhân. Cái kia mộc văn khuôn mặt nhỏ vặn vẹo dữ tợn, đang căm tức nhìn Tôn Hằng. Lúc trước hắn một lòng che lấp bảo đỉnh bên trong nội đan, cũng không biết mình sau khi đi châu vật tình huống, lúc này gặp đến Tôn Hằng, tự nhiên đoán được châu vật đã bị hại. Tôn Hằng cũng không vội vã động thủ, mà là nhìn từ trên xuống dưới cái kia hư phù sơn thung lũng giữa không trung đầu gỗ tiểu nhân. Tên tiểu nhân này cùng người sống đồng dạng giống như đúc, thậm chí động tác biểu lộ cũng không kém bao nhiêu, ngược lại là kỳ diệu vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ tên tiểu nhân này tình huống cũng không thế nào tốt. Nó một cánh tay, một cái chân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt cũng nhiều thêm một đạo tràn đầy u ám chi khí vết kiếm. Xem tới, nó mặc dù giấu đến cái này bí phủ bên trong, nhưng đoạn đường này đi tới, sợ cũng là kinh hiểm vạn phần. Tôn Hằng liếc nhìn đối phương, âm thanh mang hiếu kỳ mở miệng. Ngươi là ai? Cùng châu vật từ cái này thủy phủ bên trong lại được thứ gì? Châu vật mang theo bọn hắn phá vỡ thủy phủ cấm chế, rất rõ ràng không có hảo ý, mà bọn hắn mục tiêu tự nhiên cũng không đơn giản. Khi đó cái kia trong đỉnh hào phóng quang minh, so tiếp dẫn tiên quang còn muốn rõ rệt gấp 10. Không cần nghĩ cũng biết không phải là phàm vật. Hắc, tiểu nhân khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Đi chết đi. Một tiếng gầm thét, giữa sân kiếm quang tái khởi. Tiểu nhân lần này không tại lưu thủ, Bách biến thiên huyễn kiếm quyết dẫn động bốn phương linh khí, cơ hồ hóa thành một mảnh bao phủ gần dặm nồng vụ, đem Tôn Hằng đương đầu che lại. Hắn trước đây dù sao cũng là đạo cơ cao nhân, cho dù bây giờ thực lực kém xa lúc trước, cũng không phải một giới võ đạo tiên thiên có thể so sánh với. Chỉ bất quá, Tôn Hằng cũng không phải phổ thông tiên thiên. Tranh, đao minh thanh âm tựa như long ngâm, cuồn cuộn sóng âm chấn động hư không, đáng xuất vô biên gợn sóng, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Thiên long ngâm, đây là một môn âm ba công, chú trọng nội phủ khí tức chuyển đổi phát lực. Bất quá lúc này suy diễn thiên long ngâm, nhưng là Tôn Hằng trong tay thiên đao, sóng âm đẩy ra, bốn phía kiếm quang cũng hơi chậm lại. Đầu gỗ tiểu nhân khinh thường cười một tiếng, bực này sóng âm tiểu thuật đối phó người bình thường vẫn được. Hắn thấy lại tính không được cái gì, ngay lập tức kiếm quyết biến hóa, liền muốn một lần cầm xuống đối thủ. Bá, nhưng vào lúc này, tại Tôn Hằng phía sau dưới sơn nham, đột nhiên xuyên ra hai đạo mông lung thanh quang, đi đầu che đậy trên người nó. Cái kia vầng sáng thế tới nhanh kinh người, nó căn bản không kịp né tránh, liền bị chùm vào, vầng sáng vật rơi, đầu gỗ tiểu nhân tất cả động tác lúc này cứng tại chỗ, không thể động đậy chút nào. TT, trường xà tê minh, lại là chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng đã đem cái kia hai đầu bạch xà phóng ra. Cái này hai đầu bạch xà, nhục thân không mạnh, răng lợi không bén, cũng không có độc, thực lực tính không được cường hãn, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại có một môn quỷ dị thần thông. Bọn chúng trong miệng phát ra mông lung thanh quang, liền xem như đạo cơ cao nhân, hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Tại Tôn Hằng hiển lộ chân thân đằng sau, cũng sẽ bị xác định tại nguyên chỗ chỉ chốc lát. Cái này đầu gỗ tiểu nhân cũng là như thế. Đối mặt môn thần thông này, lúc này chúng chiêu, xác định tại nguyên chỗ. Bạch, Tôn Hằng một tay phất lên, hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí đã là hướng phía cái này đầu gỗ tiểu nhân tiễu sát đi qua. Chân vũ thất kiếp kiếm khí tốc độ kinh người, lực sát thương càng là 10 phần, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bành, kiếm khí gần người. Cái kia đầu gỗ tiểu nhân một cái run run, lại là hóa thành một đoàn sương mù bạo tán ra. Kiếm khí xoắn qua, chỉ chém tới một mảnh hư vô. A, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, đã thấy cái kia lại thiếu một chân tiểu nhân đang phù phiếm không trung, hung hăng hướng phía chính mình xem tới, trên mặt đều là tức giận, oán hận. Tựa hồ còn có chút ít hoảng sợ. Chân vũ thất kiếp kiếm khí. Tiểu nhân khóe miệng run run. Trong mắt tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Người vậy mà biết môn thần thông này. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm. Thế nhưng là đúng lúc gặp Tưởng Ly tung hoành thiên hạ thời điểm. Môn thần thông này giết tu pháp người nghe ngóng táng đảm. Đương nhiên sẽ không biết. Nguyên lai ngươi biết. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là hai tay nhẹ giơ lên, định lần nữa động thủ. Cái này đầu gỗ tiểu nhân tựa hồ có thể dùng trên thân một cái bộ kiện, xem như chết thay đồ vật, lấy tránh thoát một lần tất sát nguy cơ. Bất quá, ta xem ngươi còn có thể tránh mấy lần. Tôn Hằng cười lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền. Vài đạo kiếm khí đã là khúc chiết bất định hướng phía đối phương tiêu xạ mà đi. Đồng thời sau lưng quan tài đen chấn động, một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm trầm chi khí, cũng ngo ngoe muốn động, sắp từ đó hiện lên. Bí phủ bên trong càng có ụp ụp ụp thiên hạt cổ từ đó bay ra. Ông Minh lấy hướng cái kia đầu gỗ tiểu nhân đánh tới. Trên bầu trời, cái kia tiểu nhân cuối cùng biến sắc, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là mang ra cỗ kinh ngạc. Phía dưới người này tuy là võ giả, thậm chí còn không tiến cấp tông sư chi cảnh, nhưng thật muốn động thủ, hắn càng là tìm không thấy một chút phần thắng cơ hội. Địa tiết, vừa đúng lúc này, nơi chân trời xa càng là vang lên một tiếng như thiên lôi một dạng gầm thét. Đem nội đan giao ra, sóng âm không rơi, bốn phương lại có mấy đạo cường hãn khí tức tuôn ra. Khuấy động thiên phong lay động, vạn thú kinh hãi, đám người kia vẫn còn chưa đi. Tiểu nhân thân hình chớp động, mạnh mẽ tránh đi Tôn Hằng kiếm khí, chợt cắn răng một cái, tay ôm phi kiếm hướng nơi xa tiêu xạ mà đi. Tôn Hằng đứng ở sơn nham bên trên, sắc mặt cũng là âm trầm bất định, xa như vậy chỗ một cỗ khí tức không kiêng nể gì cả ngoại phóng. Lại tất cả đều là đạo cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Chí ít có bốn vị yêu đan, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tôn Hằng lắc đầu, đưa tay đè xuống sau lưng ngo ngoe muốn động quan tài đen. Hướng phía cái kia bí phủ nhảy tới, hắn xem rất mở, có bọn này đạo cơ tu sĩ tại, mặc kệ là cái gì, đều không có duyên với mình, chẳng bằng trước tiên đem trước mắt đồ vật cầm tới trong tay. Trải qua kiếm khí, thiên hạt cổ tàn phá bừa bãi, cái này bí phủ bên trong sớm đã một mảnh hỗn độn. Bất quá từ trên mặt đất rơi xuống thủy kính tràn, lưu ly cầu, các loại châu ngọc đến xem, nơi đây xa hoa cũng tuyệt không phải bình thường. Bất quá những này phàm tục đồ vật, Tôn Hằng chỉ là khẽ quét mà qua, thân hình chớp động, liền hướng bí phủ chỗ sâu mà đi. Tại một chỗ còn có lưu lại cấm pháp trong phòng, Tôn Hằng tìm kiếm đến một chút linh thực, linh dược, còn có mười mấy bình đan dược. Theo sát trong mật thất, có mười mấy chuôi pháp khí hư không lơ lửng, kiếm quang va chạm lẫn nhau, tranh minh rung động, mặc dù trong đó thượng phẩm pháp khí bất quá hai kiện, đặt ở bên ngoài vẫn như cũ có thể tiện sát người bên ngoài. Huống chi, nơi này còn có cái này không ít luyện khí tư liệu, chồng chất cùng một chỗ cơ hồ thành một cái núi nhỏ. Ngược lại là để đặt trận bàn gian phòng, bị kiếm khí bổ ra, thiên hạt cổ tàn phá bừa bãi đằng sau, còn thừa đã là như không. Cuối cùng là một gian bế quan sử dụng mật thất, trong này một mảnh hỗn độn, một chút trang sách tán loạn vứt bỏ trên mặt đất. May mắn thiên hạt cổ có một chút linh thực, Tôn Hằng cố ý căn dặn bọn chúng không được hư hao sách vở những vật này. Vì vậy mà nơi này mặc dù tán loạn, đến không có bao nhiêu tổn hại, tiện tay nhặt lên mấy chương trang sách, bên trên là lít nha lít nhít văn tự, đưa mắt quét qua, hắn đã là trên mặt vui mừng. Phía trên này ghi chép, lại tất cả đều cùng thiên yêu hóa sinh thuật có quan hệ. Cái kia đầu gỗ tiểu nhân những năm này, tựa hồ một mực tại nghiên cứu môn công pháp này, các loại phỏng đoán cái gì cần có đều có. Tôn Hằng đem những này đồ vật chỉnh lý đầy đủ, cũng không vội mà rời đi, phóng xuất thiên hạt cổ trông tốt cửa ngõ, chính là ở đây lật xem. Cái kia đầu gỗ tiểu nhân bản danh Địa Tiết, chính là 600 năm trước trộm yêu đan, bảo kinh đạo cơ tu sĩ. Hắn năm đó tu luyện công pháp này kém chút đã mất đi lý trí. Lần này hóa thành tiểu nhân, tất nhiên là dụng tâm nghiên cứu công pháp này, mưu toan lại tu thành cái kia thỏ có vạn năm rực xả yêu thân. Không biết bao nhiêu năm nghiên cứu sâu, hắn đối thiên yêu hóa sinh thuật lý giải, tất nhiên là vượt xa Tôn Hằng, mà trong đó miêu tả, cũng làm cho Tôn Hằng trong lòng rung động càng ngày càng rõ rệt. Đột phá tới tông sư thời cơ, tựa hồ đang ở trước mắt, là cái gì, thiếu khuyết là cái gì, biến đổi lật xem quyển sách, Tôn Hằng một bên thì thào tự hỏi, hai mắt đã là chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh mờ mịt. Hống, một tiếng mãnh hổ thét dài, ở bên ngoài vang lên, tiếng gào vang động núi sông, rung động lòng người, tiếng hú kia cũng làm cho Tôn Hằng nghe tiếng chấn động, hai con người trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Yêu phó, nguyên lai ta kém, chính là một đầu nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng yêu phó.